Chương 2214, trong cấm khu. Tuy cấm khu bị đoạn tuyệt, nhưng nó vẫn tồn tại. Muốn vượt qua cấm đoán không dễ như vậy. Nếu không biết con đường hoặc là không phải cường đại tới mức vượt qua cấm đoạn, như vậy không có cách đi vào. Khô lâu mã là thế bởi nó thật lâu chưa tới đây, không biết rõ lộ tuyến cấm đoạn. Nó không có biện pháp đi vào. Thời điểm thuyền nhỏ tiến vào hư không, đột nhiên cấm khu hắc ám xuất hiện trước mặt quán. Lúc này, cấm khu hắc ám biến mất, phát hiện trước mặt hư không mênh mông. Nhưng chốc lát cấm khu hắc ám lại hiện ra, sau đó lại biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mắt là biển cả trời xanh biếc. Thuyền nhỏ cứ thế mà đi qua cảnh tượng trước mặt không ngừng biến hóa, dù tiên đế đoạn tuyệt cũng cực kỳ nghịch thiên. Muốn tìm được đường đi không dễ, nhưng mà thuyền nhỏ không có mất phương hướng, nó vẫn đi theo lộ tuyến của mình. Đây là chỗ quý giá nhất của thuyền nhỏ Bạch Cốt Đảo chủ, không chỉ túy du lịch trong cốt hải, có thể túy qua lại cốt hải, quản chi cấm đoạn của thiên đế, nó vẫn có thể tìm lộ tuyến. Chính bởi như thế, Bạch Cốt Đảo chủ mỗi lần trở về đến cốt hải đều có thể an toàn mà đi. Bởi như thế mà Bạch Cốt Đảo chủ xem thuyền nhỏ như tính mạng, với hắn mà nói chiếc thuyền nhỏ này còn quý hơn tất cả. Cuối cùng, trải qua chiếc thuyền nhỏ một lần bay vọt tới trước, rốt cuộc vượt cấm đoạn thiên đế. Hư không mênh mông biến mất, một cái phương thiên địa xuất hiện trước mặt họ. Cảnh tượng trước mặt tuyệt đối làm rung động bất kỳ ai. Nếu có người thấy một màn trước mặt chỉ sợ khó mà nhìn nhiều. Bầu trời đã sụp đổ, trên bầu trời xuất hiện lỗ thủng khổng lồ. Mặc kệ là địa phương nào trên bầu trời xuất hiện lỗ thủng, đây là chuyện không có cách tưởng tượng nổi. Giống như có người ra tay đánh vỡ vòm trời này. Nhưng rất nhiều người cũng biết, cho dù là có người ra tay đánh vỡ vòm trời lưu lại thiên ngân khó lành, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thiên ngân là từ từ biến mất, vòm trời cũng khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà lỗ thủng trên bầu trời trước mặt dường như không có cách nào biến mất. Dường như có người ra tay đính cái gì đó trong đó, lưu lại lỗ thủng không cách biến mất. Mà thấy lỗ thủng trên bầu trời, có thể tưởng tượng người ra tay năm đó cường đại thế nào, nghịch thiên cỡ nào, chỉ có tồn tại cấp bậc tiền đế mới có thể sáng tạo thứ này. Trong bầu trời bị đánh xuyên qua, có một ít lỗ thủng nổ vang. Một ít lỗ thủng này có nước biển màu đen chảy ra, giống trên bầu trời có một cái biển cả màu đen, dường như biển đen phía sau mới là khởi nguyên lỗ thủng. Đúng như Lý Ta Dạ nói lúc trước, phiến thiên địa này bị đánh nát, ở chỗ này tất cả giống tàn vỡ. Thiên địa trước mặt có thể nói khắp lời, phá thành mảnh nhỏ giống một nơi hoang phế. Ở chỗ này từng có núi cao chọc trời nhưng đã bị chặt đứt, còn núi vỡ vụn bồng bềnh trên không trung, vô số đá vụn giống ngôi sao bị chém đứt vây quanh, hình thành vành đai thiên thạch to lớn. Ở chỗ này dường như là từng có đại thụ khổng lồ, đại thụ này xuyên thấu trời xanh, kết nối thiên địa, nhưng mà dạng đại thụ lại bị người ta nhổ lên, ném trên mặt đất, lộ bộ rễ to lớn của nó. Nơi này mặt đất bị xé nứt, xuất hiện từng khối hư không đại lục bồng bềnh. Trong nơi này có nước biển màu đen chảy ra, chảy vào sâu trong hư không. Ở chỗ này có cái cây cầu dài từ một lĩnh vực đi thông một lĩnh vực khác. Nhưng mà cái cầu dài như vậy bị người ta đánh nát, cắt một đoạn phiêu du giữa không trung. Dường như phiến thiên địa này bị hủy diệt, có địa phương nổ vang không dứt, dung nhan đỏ thẫm trào ra ngoài, cũng có địa phương bị đánh xuyên qua, chất lỏng màu xanh lá đáng sợ chảy ra ngoài, giống như đây là đánh xuyên qua địa ngục, nước trong địa ngục chảy ra. Nhìn thấy địa phương như thế có thể tưởng tượng, ở chỗ này từng có xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, giống như đây là muốn hủy diệt một thế giới, dường như muốn đánh nát phiến thiên địa. Sau khi trải qua chiến tranh đáng sợ, phiến thiên địa này như muốn tự mình khép lại. Nhưng mà có chút đại địa trôi nổi rơi xuống, cây cầu dường như muốn tái sinh. Sau khi thế giới này trải qua chiến tranh tàn khốc vô cùng, nó có thể chậm rãi chữa trị, dường như muốn làm thế giới sinh cơ ra lần nữa. Nhìn phiến thiên địa trước mặt, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi cảm khái nói, không thành công, phá hư thế này cũng chỉ có thể kéo dài một chút mà thôi. Nên đến vẫn phải tới, trừ khi thực không tiếc tất cả, sau khi hủy thiên diệt địa chính thức tới, đó mới có thể chấm dứt. Nếu thật như thế, thiên đình dưới tròn trận chiến tranh này sẽ bị hủy thất bát lạc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở một hơi, với thiên đình giới, chiến là tai nạn, không chiến là một hồi tai nạn. Nhưng mà trận này sớm muộn mà thôi, về phần tai nạn sau chiến đấu chấm dứt thế nào không ai biết. Thực tế, tên ấy từng đánh tới nơi đây có thể hiểu, dù là tên ấy thực nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Đánh đến cùng, dù là cuối cùng thực chấm dứt tất cả, nhưng sau khi trải qua trận chiến này thiên linh giới cũng chậm luân. Cho dù không bị hủy diệt cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Tiên đế từng đánh qua nơi này cũng hiểu đạo lý ấy. Cho nên, tiên đế từng đánh qua nơi này tạo thành phá hư nghiêm trọng. Hành động của họ chỉ là kéo dài thời gian. Về phần tương lai thế nào cứ giao cho hậu đại chờ cách giải quyết. Tiên đế phá hư là không thể tưởng tượng, nhưng viễn thiên địa này thần kỳ như thế. Tiên đế đánh một lần lại phá hư nơi đây, nó vẫn chậm rãi chữa trị. Thu ánh mắt Lý Thất Xảo nhìn Khô Lâu Mã nói, tốt cho con đường kế tiếp do ngươi đi. Về phần bất tử tiểu tử kia, đi tới bước nào phải xem chính hắn. Xích, Khô Lâu Mã hí dài một tiếng, sau đó nó nhảy khỏi thuyền nhỏ. Khô Lâu Mã đứng trên đại lục vỡ vụn, nhìn quanh tứ phía, sau đó ngửi ngửi, dường như là muốn từ không trung ngửi hương vị. Cuối cùng nhất, Khô Lâu Mã xích một tiếng hí dài cất vó chạy vội. Lúc này phong qua nơi khác, cuối cùng nó vậy mà xông đến vòm trời, nhảy vào lỗ thủng khổng lồ, nháy mắt biến mất không thấy. Hảo tiểu tử, mà người tiến tới một câu cảm ơn cũng không nói. Nhìn Khô Lâu Mã nhảy vào lỗ thủng lên cao, Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ không dừng ở đây quá lâu, bởi viễn thiên địa này tràn ngập sát phạt đáng sợ, có thể nói ở đây từng bước là nguy cơ, đi nhầm là tan thành mây khói. Chương 2215 Âm Dương Thái Cực. Nhưng mà Lý Thất Dạ ngồi trên thuyền nhỏ, sát phạt của thiên địa không có bao nhiêu ảnh hưởng tới hắn. Phi toa thuyền nhỏ là tự động tránh né sát phạt. Thuyền nhỏ chở Lý Thất Dạ, nó như phi hành trong khu vực, giống như con cá du lịch biển cả, hành tàu trong hiểm thành thạo. Nếu con thuyền nhỏ này là con cá, vậy phiến thiên địa này với con cá mà nói là biển cả khôn cùng. Nơi ông hiểm như vậy với nó giống như trở về nhà. Thuyền nhỏ chở Lý Thất Dạ đi thật lâu, cuối cùng đi tới một nơi chỗ này từng có tiếng vỡ vụn vang. Oanh oanh oanh, từng cái thanh âm nổ sinh vang. Ở phía trước một cái phễu lớn, tất cả nước biển tối đen chảy vào, lao nhanh vào trong cái phễu này. Nước biển tối đen nhưng mà không ngừng rót vào phễu to, dường như mà kệ nước biển là địa phương nào chảy tới đều chảy đến nơi đây. Trong tiếng nổ vang, Lý Thất Dạ nhìn qua cái phễu, nhìn qua nước biển lao nhanh rót vào trong cuối cùng, hắn thở sâu. Uy lực cái phễu trước mặt quá mạnh, tuy nó kém xa vòng xoáy lớn lúc trước, nhưng mà nó vẫn cực kỳ đáng sợ, cực kỳ hung hiểm. Một khi đi vào, dù thần hoàng cũng tan thành mảnh nhỏ. Nên đi vào, toàn thân Lý Thất Dạ chấn động ông một tiếng thi triển thiên mệnh tinh thể. Khoảng thời gian ngắn toàn thân hào quang sáng, hào quang óng ánh làm thân thể Lý Thất Dạ giống thủy tinh bao vây. Thiên mệnh tinh thể tỏa hào quang thủ hộ Lý Thất Dạ, có phòng ngự của nó bất kỳ nguy hiểm, bất luận sát phạt cũng không thể ảnh hưởng Lý Thất Dạ. Cuối cùng nhất, ông một tiếng thuyền nhỏ chở Lý Thất Dạ tiến vào trong cái phễu, lập tức nước biển tối đen bao phủ lấy thuyền nhỏ. Bị nước biển tối đen bao phủ, Lý Thất Dạ không nhìn cái cảnh tượng bên ngoài, nhưng Lý Thất Dạ cảm nhận thuyền nhỏ rơi xuống cực nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Quá trình này, ngẫu nhiên Lý Thất Dạ cảm nhận thuyền nhỏ đang chấn động kịch liệt, chấn động như thế làm thuyền nhỏ không ngừng lắc lư, dưới chấn động như thế dường như thuyền nhỏ đang rã rời. Nếu thuyền nhỏ này rã rời, bạch cốt tiểu tử kia chắc là nổi trận lôi đình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ thi triển thiên mệnh tinh thể, chính là sợ thuyền nhỏ xảy ra vấn đề. Một khi thuyền nhỏ rã rời, hắn có thiên mệnh tinh thể trèo chống, có thể bình an vô sự. Thuyền nhỏ rơi thẳng xuống vực cuối cùng nhất, không biết qua bao lâu thuyền nhỏ cũng dừng. Tất cả đều trì hoãn quá lâu, suốt cuộc không nghe thấy tiếng nước nổ vang. Thời gian ngắn thiên địa lại yên tĩnh, mà phi toa của bạch cốt đảo chủ cũng sinh biến hóa. Trước đó chiếc thuyền nhỏ này sáng long lanh giống thủy tinh chế thành, lúc này thuyền nhỏ không hề óng ánh, cả thuyền nhỏ biến thành màu xám trắng, giống bạch ngọc bám đầy bụi, ảm đạm vô quang. Không nghi ngờ sau khi lao vào cái phễu, thuyền nhỏ mất nhiều thần lực, nó cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục trở lại. Lúc này tiểu tử bạch cốt chắc chắn nhỏ máu trong lòng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thực tế bạch cốt đảo chủ thời điểm cấp thuyền nhỏ cho Lý Thất Dạ, lòng đã nhỏ máu. Bạch cốt đảo chủ hắn có thể không rõ sao, tồn tại như âm nha chỉ tùy tiện xạo chơi, cơ bản không cần mượn thuyền của hắn. Âm nha mượn thuyền của hắn hiểu đây là đi làm lớn một hồi, cho nên lòng hắn có chuẩn bị, hiểu rõ lần này thuyền nhỏ của mình chịu tổn thương thật lớn. Nhưng mà dù nội tâm hắn đang nhỏ máu, cuối cùng vẫn đồng ý lấy thuyền nhỏ đưa Lý Thất Dạ. Cuối cùng Nhất Lý Thất Xạ nhảy lên thuyền nhỏ xuất hiện, chính là một phiến hư không. Nhưng mà phiến hư không này thậm chí có một cái đồ hình âm dương thái cực to lớn. Âm dương thái cực giống như thế giới, tuy chuyển động chậm rãi nhưng giống như kéo cả thế giới, dường như là cả thế giới là nằm ở nơi đây, nó là hạch tâm của thế giới. Thời điểm cẩn thận nhìn qua âm dương thái cực, nhất định cảm thấy âm dương thái cực có âm cực rất quen mắt, chỉ thấy âm cực cực tối dường như có thể cắn nuốt hết sạch tất cả hào quang đi qua. Lão đầu tử năm đó quá nghịch thiên, tính tình cũng táo bạo, hắn tức giận hủy âm cực. Nhìn âm dương thái cực đang chuyển động trước mặt, Lý Tất Dạ lắc đầu cười nói, âm dương thái cực to lớn trước mặt năm đó bị lão hắc lòng hủy đi, chính là chất lỏng màu đen lần trước hắn gặp, đó là một phần trọng yếu của âm dương thái cực, quan hệ cực kỳ trọng đại. Năm tháng xa xôi, lão đầu tử từng tới nơi đây, thậm chí có thể nói hắn sớm tới hơn các tiền đế khác. Năm đó lão đầu tử khác với hiện tại, hắn là yêu lòng cực kỳ táo bạo, từng công phạt nơi đây, cuối cùng nhất hắn dưới cơn tức giận một hơi hủy âm cực mang về nhà trấn phòng nó lại. Đương nhiên lão đầu tử làm vậy, hắn muốn có một ngày hy vọng có thể cần dùng tới, hy vọng một ngày chính hắn cường đại hoặc hậu đại cường đại tới nơi đây, bởi vì nơi này có đồ vật mà yêu long nhất tộc bọn hắn muốn có. Cũng bởi vậy lão đầu tử năm đó mới có thể hủy âm cực của âm dương thái cực đi, vì hắn không muốn để người khác lấy được món đồ. Lúc này lão đầu tử nguyện ý thả âm cực trong âm dương thái cực ra, có thể nói hắn thật đã cho Lý Thất Dạ nhân tình thật lớn, đổi lại người các lão đầu tử tuyệt không đáp ứng. Thực tế trước khi Lý Thất Dạ tới, từng có người thỉnh cầu lão đầu tử, đó là bất tử tiền đế, nhưng mà lão đầu tử không có giao âm cực ra. Lý Thất Dạ hít hơi sâu ông một tiếng, giờ phút này Lý Thất Dạ tế phòng thiền ngũ đạo môn ra ngoài, lấy đồng dương thanh muội đằng đạo kiếm. Khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ lấy ra từng kiện bảo vật tuyệt thế. Nhưng Lý Thất Dạ không có mang món nào phòng ngự bản thân hắn, chỉ lấy từng kiện bảo vật trấn áp đạo cơ bản thân. Đây là chuyện không thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ trấn áp đạo cơ của mình, dù Lý Thất Dạ cường đại hơn cũng không thể ra tay phản kích. Dùng bảo vật vô địch tuyệt thế trấn áp đạo cơ bản thân, chuyện này làm Lý Thất Dạ biến thành thư sinh tay trói gà không chặt, dù là phàm nhân cũng có thể giết hắn. Lý Thất Dạ làm vậy có đạo lý, từng dùng bảo vật tuyệt thế vô song chấn áp đạo cơ hắn, tuy nhiên làm thế khiến hắn biến thành thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng có chỗ tốt, đạo cơ hắn không bị tổn hại dưới bất cứ hình thức nào. Chương 2216. Tuy chấn áp này làm Lý Thất Dạ trở nên chịu không nổi một kích, nhưng dưới chấn áp như vậy, đạo cơ hắn thừa nhận lực lượng hủy diệt vẫn là hoàn hảo không tổn hao. Cho dù Lý Thất Dạ thật tử vong, dù hắn thân thể tan thành mây khói, đạo cơ vẫn còn, mệnh cùng khí lực đại đạo hắn, những vật này bảo tồn tiếp tục tồn tại. Làm vậy bất luận kẻ nào nghe cũng thấy vớ vẩn, mọi người đều biết người chết đèn tắt trần mệnh chết, vậy người chết chính thức dù lưu lại đạo cơ nguyên vẹn không có tác dụng. Với tu sĩ, đạo cơ hủy có thể làm lại từ đầu, thân thể bị diệt có thể cải tạo, nhưng trần mệnh chết, hồn phách tiêu tán là chết chân chính, tất cả tan thành mây khói, không có cơ hội hối hận. Cho nên với nhiều tu sĩ, gặp nguy hiểm không thể tránh né, họ có thể bỏ thân thể, thậm chí bỏ tất cả trừ chân mệnh. Chỉ cần sống sót vậy là có cơ hội làm lại từ đầu. Với tu sĩ khí lực cũng tốt, mệnh cung cũng được, chỉ sợ dù là đạo cơ đến cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn bảo vệ chân mệnh. Vì bảo vệ chân mệnh mà sẵn sàng buông tha tất cả. Mà cách làm Lý Thất Dạ hoàn toàn ngược lại, không bảo vệ chân mệnh mà là đạo cơ. Cho dù kẻ nhìn thấy, cách làm như vậy đều là cảm giác không thể tưởng tượng, cảm giác đây là cách làm của tên điên hoặc thẳng ngu mới làm. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ hít một hơi chậm rãi đứng ở trung tâm âm dương thái cực, là nơi giao hội giữa âm cực cùng dương cực. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt chờ đợi thời cơ tới. Thời gian trôi qua từng hồi, thời điểm Lý Thất Dạ nhắm mắt không biết qua bao lâu, cuối cùng nhất quanh một tiếng vang, âm dương thái cực tỏa hào quang, âm dương giao hội, nhắm mắt toàn bộ thế giới mở ra trước mặt Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, dưới đạo hào quang âm dương sáng ngời, thân thể Lý Thất Dạ nhảy trong tần thế giới, trong nhắm mắt âm dương thái cực biến mất, hào quang âm dương biến mất mà Lý Thất Dạ đưa thân vào thế giới mới. Hắn mở mắt nhìn thế giới mới, lúc này mới tươi cười, thế giới trước mặt vô cùng mỹ lệ. Trên bầu trời khắp nơi là dạng mây đỏ, giống như mặt đất trước mặt đầy mây mù. Ở chỗ này giống như tất cả trở nên mềm mại, hành tẩu trên mặt đất có cảm giác thoải mái không nên lời, giống như bản thân mình đang chen mãm đám bông. Ở giữa thế giới rộng lớn mênh mông, thậm chí có sơn mạch dài hẹp kéo qua các nơi, từ một lĩnh vực này qua lĩnh vực khác. Nếu đi trên đó hoặc đi trên sơn mạch làm người ta cảm giác có một loại ảo giác, càng làm người ta thoải mái. Trên vùng trời này có khí tức cổ xưa tỏa ra, khí tức giống huyết khí hoặc là thiên địa nguyên khí thời cổ, mang khí tức này mang sinh mệnh lực vô cùng bằng bạc. Trong khí tức mang theo sinh mệnh lực, giống như người ta chỉ cần hít một hơi thật nhẹ có cảm giác như tiên nhân. Ở chỗ này cất giấu bảo kho báu, bảo tàng khiến người ta mơ ước thiết tha. Tới được nơi này cho dù không trường sinh cũng giúp người ta sống thật lâu. Lý Thất Dạ cười rộ, nhưng Lý Thất Dạ không có tham luyến nơi này, phóng chân mạnh bản thân ra. Hơn nữa thời điểm này Lý Thất Dạ tu liếm tất cả huyết khí thu vào trong đạo cơ. Cứ như vậy chân mệnh của Lý Thất Dạ sau khi tả ra ngoài trở nên không còn lực phòng ngự, thực quả là tự sát. Trên thực tế Lý Thất Dạ cũng chính đang tự sát. Đồng một tiếng, thời điểm Lý Thất Dạ thả chân mệnh không bao lâu, trong phiến thiên địa sinh âm thanh nặng nề, âm thanh giống tiếng tim đập, hình như là tiếng tim thiên địa đập. Một cái tiếng nặng nề vang, nó có thể làm cho một số tu sĩ cường đại thành mây khói. Mà về phần Lý Thất Dạ càng không nói, lúc này chân mệnh hắn không có chút phòng ngự. Đồng một tiếng vang, Lý Thất Dạ ba một tiếng té trên đất chết. Đây không phải giả chết mà là tử vong chân chính. Lý Thất Dạ chết thật. Nhưng không có bao lâu sau, trên đầu Lý Thất Dạ hiện hiện 18 cánh hoa. Trên người Lý Thất Dạ xuất hiện cánh hoa thứ tư sáng lên. Ai, đây là tử vong chính thức. Sau khi hoa sen sáng, Lý Thất Dạ thoáng cái đứng lên, vừa cười vừa nói. Sau khi Lý Thất Dạ bỏ lên tiếp tục đi phía trước, rất chậm đi, giống như dạo trên nhà nhá căn bản, không có lo lắng bản thân chết sống. Thời điểm này chân mệnh bản thân hắn đã chết hoàn toàn. Lý Thất Dạ tu là tử thư, dùng trạng thái mà nói. Số lần tử vong chính thức của hắn là 4 lần, đến cảnh giới nhắn, đến từ khi đạt đến trình độ nhất định. Không chỉ nói muốn chết, cho dù muốn tự sát cũng khó khăn. Hiện tại Lý Thất Dạ có được tử khí bằng bạc. Nói thí dụ, nhắn hiện tại muốn tự sát, chỉ sợ hắn xóa toàn bộ công lực quản chế hắn tay cho gà không chặt. Trong trạng thái này Lý Thất Dạ muốn thắt cổ tự sát tuyệt là không có thành công. Quản chế hắn yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích, không có lực lượng cường đại tuyệt đối thì không thể giết hắn. Bởi tử thư tuyệt đối không cho Lý Thất Dạ dễ dàng chết như vậy. Nhưng mà nơi xinh đẹp trước mắt tuyệt đối không giống, nơi này có lực lượng cường đại chân chính, dù thần hoàng ở đây cũng dễ chết tạm nói chi người khác. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn qua cảnh đẹp trước mắt. Nơi đẹp thế quả là thần kỳ, nhưng nó quá nguy hiểm, đặc biệt là khí tức nơi này tràn ngập lực lượng huyết khí. Đắm chìm trong đó, làm cho người ta cảm giác niết bàn trọng sinh, làm cho người ta có cảm giác sống lại lần nữa. Ở trong nơi này, cho dù người hấp hối sắp chết đều thoáng cái có lòng tình hổ mãnh, đặc biệt tu sĩ thọ nguyên sắp cạn, vào thời điểm đèn dầu cạn mà tắt, tới đây chỉ sợ là lập tức trẻ ra mấy ngàn tuổi. Thực tế cốt hải có vật trường sinh, câu này không phải nói suông, đương nhiên đồ vật trong đó tuyệt đối không phải vật trường sinh, nhưng đồ vật trong đó còn mê người hơn cả vật trường sinh. Đồng, Lý Thất Dạ không biết hành tẩu bao lâu, đột nhiên có âm thanh như sấm rền vang, thanh âm như nhịp tim. Cứ như vậy tiếng đồng không chút vang vọng, là nguyên nhân khiến cho thần hoàng cũng lập tức tan thành mây khói, tử vong ngay lập tức. Chương 2217, sáu chết hóa một vật. Lý Thất Dạ không chút phòng bị thì càng không nói. Tiếng đông vừa vang, thân thể hắn ba một tiếng té trên đất thoáng tử vong. Tử vong chính thức, nhưng sau khi Lý Thất Dạ tử vong, 18 cánh hoa lại sáng. Cánh hoa tứ nam đã tỏa sáng. Lúc này Lý Thất Dạ sống lại đứng như không có chuyện xảy ra, cười cười tiếp tục đi phía trước. Người có thể coi tử vong không ra gì, chỉ có Lý Thất Dạ. Với người khác mà nói tử vong là chuyện cực kỳ khủng bố, với hắn mà nói lại là chuyện thương ngay. Hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn ở trạng thái hành tẩu không có ngại, chấn áp đạo cơ, khóa tất cả, dù chết với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, chỉ cần không đánh tan đạo cơ bằng không Lý Thất Dạ không sao. Nhưng mà ở nơi này Lý Thất Dạ mà nói tử vong không chỉ không tổn thất, thậm chí có thu hoạch khó lường. Đông một tiếng, thanh âm như nhịp đập lại vang, Lý Thất Dạ không chút phòng bị, té xuống đã tử vong. Kế tiếp cánh hoa sáng, cánh thứ sáu tỏa sáng, nhưng lúc này, khi mà cánh hoa thứ sáu sáng lên cảnh tượng khác biệt. Ông một tiếng, thể này ấn ký cánh hoa thứ sáu tỏa ra, giống trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp thập phần, sáng chói. thời điểm cánh hoa nở rộ cho người ta ảo giác, lực lượng đại thế giới tỏa ra hào quang tươi sáng. Trong ánh sáng này tỏa ra lực lượng không ai hiểu nổi. Keng keng keng, nháy mắt trong hào quang bắn ra đạo pháp tắc dài hẹp, pháp tắc bộc phát giống tác nước dài hẹp. Pháp tắc vô cùng cổ xưa hơn cả phiến thiên địa này. Dường như thời điểm thiên địa còn không có tồn tại, pháp tắc này đã tồn tại. Nó tới từ tuyên cổ, hoàn toàn có thể ngược dòng tìm hiểu. Không thể tìm hiểu. Long cong, long cong, long cong. Sau khi đạo pháp tắc vừa thô vừa to bắn ra ngoài, lúc này từng thanh âm kim loại vang lên, pháp tắc dài hẹp dường như khóa thứ gì. Quanh một tiếng vang, sau khi pháp tắc cổ xưa khóa lại, tất cả pháp tắc siết chặt dường như muốn túm cái gì, nhưng mà kiện đồ vật như thứ gì cường đại chấn áp không có cách kéo qua. Nhìn qua đạo pháp tắc dài hẹp này, Lý Thế Dạ tươi cười nói, nên cho ta vẫn phải cho ta, nếu không mọi người nhất định nhất vách lưỡng tán. Đây là huyền diệu của tử thư, ba chết tích một duyên, sáu chết quá một vật, chín chết đổi một đời, 18 chết đỉnh thương sinh. Hiện tại Lý Thế Dạ chính thức chết 6 lần là thời điểm hắn hóa một vật, là mục đích Lý Thế Dạ chết ở chỗ này. Đổi lại địa phương các, Lý Thế Dạ không muốn chết, bởi địa phương khác biến thành một vật chẳng đáng giá với hắn. Tại nơi này lại khác, nơi này nếu hóa thành một vật là đồ vật nghịch thiên quá kinh khủng. Lòng còng, lòng còng, lòng còng, số vật này hào quang tử pháp tắc cổ xưa sáng tới tận cùng, giống biến thành mặt trời, trong hào quang tỏa ý chí mạnh mẽ. Một ý chí không thể kháng cự, thời điểm ý chí này sáng lên, giống như cả trời xanh cũng có thể kháng cự, nó sinh ra trong thời đại Thái Sơ. Rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang, giờ phút này pháp tắc đang kéo một vật xuất hiện, giống như lực lượng này không muốn buông tha đồ vật của mình, lực chấn áp tăng mạnh hơn trước. Nhưng dưới pháp tắc cổ xưa kéo, bất luận chấn áp thế nào cũng dùng không được, đồ vật đang bị kéo đi. Rầm rầm rầm, thời điểm này trong cốt hải từng âm thanh dữ dội sinh ra, cả cốt hải lay động. Nước biển ngập trời, cả cốt hải giống đang trong cảnh diệt thế. Nước biển vô tận chupa vòm trời, cả cốt hải biến thành tận thế. Vô số tù sĩ trong cốt hải bị dọa kinh hoàng. Oanh một tiếng vang lớn, vào giờ phút này thế giới của Lý Thế Dạ đột nhiên tản ra lực lượng vô địch, cửu thiên thập địa nhất. Lực lượng này muốn kéo đồ vật kia trở về. Lòng cong, lòng cong, lòng cong, từng thanh âm kim loại vang vang lên. Nhưng mà dưới pháp tắc xà hẹp đang kéo, tất cả không làm nên chuyện gì, đồ vật vẫn bị kéo đi. Vô dụng thôi, bất kể kháng cự chống đỡ, có thể đối kháng với lực lượng Thái Sơ sao? Đây là khởi nguyên, là lực lượng khởi nguyên của tất cả, là khởi nguyên của vô số kỷ nguyên. Lực lượng vậy ai có thể kháng cự? Lý Thất Dạ cười to nói ra. Nhìn pháp tắc đang kéo về phía sau, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Thái Sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo minh cửu thư, lực lượng như thế ai dùng chuyển được? Đương nhiên cũng không phải không có biện pháp, giết ta là biện pháp tốt nhất. Lý Thất Dạ cười, trong địa phương này ta thật đúng là muốn chết thêm mấy lần, ta chờ chín chết đổi cả đời, như vậy nơi này đổi đời ta, ta thật là kiếm lời. Oanh, Lý Thất Dạ nói xong, sâu trong phiến thiên địa, trong vòng trời xa xa dường như bộc phát ý chí vô địch, ý chí phá hủy thiên địa vạn vật. Dưới ý chí dù là thần hoàng cũng hoảng sợ, ý chí chí tồn vô địch bộc phát dưới ý chí, thần hoàng cảm giác vạn mình quá nhỏ bé, ý chí như vậy chỉ có tiền đế mới kháng cự được. Nhưng đối mặt ý chí như vậy, Lý Thất Gia chỉ cười cười sang tay, vừa cười nói, tới đi, giết ta đi, nếu không có cách nào hoàn toàn hủy diệt ta, ta đổi đời tại đây, ta không tin trong thế gian này trừ lão tặc thiên có gì tồn tại giết được ta. Giờ khắc này cốt hải gầm thét, nước biển hàng tỷ trượng dâng cao, tất cả tu sĩ trong cốt hải lúc này nơm lớp no sợ, dù thần hoàng cũng bị dọa hồn phách bay lên, cảm giác tận thế hàng lâm, bất luận kẻ nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt với cảnh tượng, Lý Thế Dạ giang tay, hắn chờ đón tất cả cơ bản không sợ tử vong, nếu được hắn muốn chết thêm vài lần đổi lấy cả đời, nếu thế hắn ở đây đổi cả đời vậy là kiếm lời lớn. Cuối cùng nhất ý chí sâu trong cốt hải không có giết xuống, lực lượng chỉ có tiền đế mới có thể chống cự tiêu tán. Thanh âm lòng còn vàng, rốt cuộc đồ vật bị pháp tắc kéo ra xuất hiện. Thời điểm đồ vật kéo ra, tỏa khí thế ngập trời, nhật nguyệt vô quang, vạn vật ảm đạm. Đây là một thanh binh khí này có lực hấp dẫn, chấn áp cửu thiên thập địa. Dưới binh khí này, trừ thiên thần mà cũng run rẩy. Hiện tại binh khí rơi trong tay Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ nắm chặt binh khí trong tay, oanh một tiếng vang lớn, cả kiện binh khí phun ra thần quang vô tận, một phù văn cổ xưa như phóng lên trời cao. Phù văn này ý chí vô thượng, giống như nghiền áp tất cả mọi thứ trong thiên địa. Chương 2218 Tam xoa kích. Món binh khí này trong tay dường như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nó chỉ nơi nào nơi đó vô địch, cửu thiên thập địa duy ngát độc tôn. Tam xoa kích, Lý Gia Xả cầm thanh binh khí chậm rãi cười cười cảm thụ lực lượng quen thuộc. Là quen thuộc như vậy là thứ khiến người ta hưng phấn. Tam xoa kích, nếu có Hải Yêu thấy binh khí trong tay Lý Thất Giả tuyệt hồn phi phách tán. Tam xoa kích đúng vậy, Lý Thất Giả cầm binh khí là tam xoa kích, thần khí vô thượng của Hải Yêu, đồ đằng tinh thần của Hải Yêu. Với Hải Yêu có tam xoa kích, cả Hải Yêu mới có tương lai, Hải Yêu mới có thể sinh tồn, họ mới có ký thác. Nếu không có tam xoa kích, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Tam xoa kích, phong cách cổ xưa hào phóng, phù văn cổ xưa chìm nổi. Trước mắt, thành tam xoa kích này là tam xoa kích mà lịch đại hải thần Hải Yêu nắm giữ. Kiện đồ nháy ở động đình hồ với thành tam xoa kích này luôn cho người ta cảm giác thiếu cái gì đó. Đồ nhái cuối cùng là đồ nhái, cho dù nhìn qua giống thật cũng không có cách nào sánh bằng chính phẩm. Trước mắt thành tam xoa kích này không có bằng chứng hải thần hay sở hữu của hải thần. Có nó, hải thần mới có tư cách địa vị ngang hàng tiền đế. Có nó, hải thần mới có tư cách sánh vai tiền đế. Nếu không có tam xoa kích, hải thần dù có cường đại hơn chỉ là tồn tại hoành kích tiên đế. Muốn có địa vị ngang với tiên đế chỉ sợ khó khăn. Tam xoa kích nhà, đây là binh khí cổ xưa cỡ nào? Lý Tất Giả nhẹ vuốt về tam xoa kích, lộ nụ cười lãnh đạm nói. Nếu hiện tại mang tam xoa kích đi, từ đó về sau nó thuộc về sở hữu của ta. Từ đó về sau Long Như Hoài không còn hải thần. Lý Tất Giả nói ra lời này làm thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như thế gian yên tĩnh tới cực điểm. Nếu Hải Yêu nghe câu này sợ là hồn phi phách tán. Nếu thiên hình giới Hải Yêu biết tin tức nghĩ thế nào, chỉ sợ từ nay về sau Long Yêu Hải là lâm vào tuyệt vọng. Với Hải Yêu không có tam xoa kích, không có hải thần, họ không cách tưởng tượng, không dám nghĩ. Ta thật thất vọng. Lý Tất Giả cười nói, ta còn tưởng rằng trục chọc thủng chơi, còn tưởng rằng nghiền áp, hiện tại xem ra ta lại được tam xoa kích, thật có chút dễ dàng. Không người trả lời Lý Tất Giả, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như phiến thiên địa chửi Lý Tất Giả không có sinh linh khác. Ta hiểu rõ, Lý Tất Giả chậm rãi, nên tới sẽ tới, thời điểm đại nạn tới, cho nên thời điểm này nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Thật biết điều, cốt hải thần thụ lĩnh. Vòng xoay lớn rốt cuộc muốn tới, cuối cùng ai là người cười tới cuối? Lý Tất Giả lầm bầm lầu bầu, không ai lên tiếng, không ai trả lời Lý Tất Giả, chỉ có Lý Tất Giả một người tự nói. Xem ra thời khắc cuối chưa tới, tất cả mọi người có thể kiềm chế. Thú vị, nhưng mà nhà ta cũng chuẩn bị một chút lễ nho nhỏ, một chút kinh hỉ. Nói tới đây Lý Thất Giả cười rộ. Ta là người từ trước tới nay không thích thiên linh giới. Về phần mỹ linh cũng tốt, thụ tộc cũng được. Về phần Hải Yêu vậy nên để chúng đi chết đi. Đổi lại thời đại trước, nói thiệt tình, ta cam tâm tình nguyện thấy Hải Yêu đi chết. Nhưng về phần mỹ linh chết sống liên quan gì tới ta? Lý Thất Giả cười. Nhưng mà nhà hiện tại thời đại không giống, ta cần nhắc một chút. Chuẩn bị đứng bên phía mỹ linh, cho mỹ linh nhất tộc một phần hậu lễ, ta ý định đặt cửa mỹ linh. Vẫn không người trả lời Lý Thất Giả, thiên địa vẫn tĩnh lặng, chỉ có Lý Thất Giả lẩu bầu. Ai, những điều này là chuyện sau này, ta hiện tại không muốn nói chuyện quá xa xôi, vừa chỉ là người già miễn cho không được lại nhả nhiều một chút. Lý Thất Giả cười. Nhưng mà nha, ta là người có chút kỳ quái, thứ đồ vật dễ đạt được không phải cảm thấy hứng thú. Tam xoa kích, ta có thể không muốn. Nói xong Lý Thất Giả tiện tay cắm tòa xoa kích trên mặt đất, thập phần túy, giống như ném rác rưởi không nhắc tới. Nếu có người thấy một màn như vậy tuyệt không tin, đây là tam xoa kích chính thức không phải đồ nhái. Bất luận kẻ nào hiểu ý nghĩa của tam xoa kích, có tam xoa kích như vậy có được lực lượng vô thượng. Ta hôm nay tới nơi này không phải vì tam xoa kích mà tới. Lý Thất Giả không có nhìn tam xoa kích nhiều, thậm chí với hắn, tam xoa kích có cũng được, chẳng có chả sao. Ta hôm nay chỉ cần cầm tam xoa kích có thể đổi một kiện đồ vật, hắn bình tĩnh nói. Một kiện đồ vật bị đánh rơi vào thời đại xa xôi, đồ vật kia rơi ở chỗ này, mà món đồ như vậy đặt ở đây không có tác dụng gì. Hôm nay ta dùng tam xoa kích đổi đồ vật đó. Lý Thất Giả nói lời này không bất cứ kẻ nào trả lời, vẫn là Lý Thất Giả một người lầm bầm lầu bầu. Ta hôm nay tới mặc kệ đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, ta cầm đồ vật kia rời khỏi. Lý Thất Giả thần thái ngưng trọng trở nên lạnh lùng. Nếu đồng ý mọi người gặp nhau sẽ chia tay, ta đem tòa xoa kích đặt lại tại đây. Nó vĩnh viễn thuộc về nơi đây, vĩnh viễn thuộc về Hải Yêu. Nếu không đồng ý, ta không chỉ lấy đồ vật kia rời đi, hơn nữa ta còn là mang theo tam xoa kích lật tung phiến thiên địa. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời Lý Thất Giả. Ta kiên nhẫn có hạn, tốt nhất sớm ra quyết định. Lý Thất Dạ cười to nói, đương nhiên, nếu có đồ vật gì cảm thấy có thể tiêu diệt ta hoặc lưu ta nơi này, ta thật là hoan nghênh nếm thử. Ta ngược lại muốn nhìn khiêu chiến thế gian là khó khăn cỡ nào, thật giống năm đó chỗ của lão Tặc Thiên. Dày vào ta quá sức, rất lâu không có hưởng thụ từ vị thất bại. Hôm nay ta cũng nên nếm thử. Ta cũng muốn nhìn một chút, nơi này thực sự có thể lưu ta lại không? Nói tới đây Lý Thất Dạ cười rộ nói ra, còn một chuyện ta quên nói, ta mang nữ hài tử lưu ở bên ngoài. Nói thực ra, ta hôm nay tới thật hy vọng làm ra động tĩnh lớn một chút, làm khuất hải náo nhiệt. Ta thực sự hy vọng nàng có thể sớm tỉnh táo. Ta là người như thế ai gây khó dễ ta, ta làm cho kẻ đó vĩnh viễn không an lành. Chương 2219, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta cảm nhận được nha, vòng xoáy lớn thần thụ lĩnh, hơn nữa ta thật tới ngày đó, cũng không biết cốt hải nhịn được tới ngày đó không. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý người trả lời, không cười, lầm bầm đầu bầu. Ta nghĩ, đã đến giờ, nếu đồng ý, ta đem toàn xà kích đặt tại nơi này, nếu không đồng ý, nên tới lúc ta giày vò. Vậy để cho tai nạn thiên linh giới tới sớm một chút, tới sớm có ý nghĩa kết thúc sớm. Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, ta muốn tất sẽ được. Tai nạn qua đi, sinh linh thiên linh giới có thể sinh sôi phồn vinh hơn. Lòng còng một tiếng, thời điểm này tam xoa kích Lý Thất Dạ tiện tay cắm trên đất bay lên không trung. Nhìn qua tam xoa kích bay lên, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, rất tốt, giao dịch có hiệu lực. Keng một tiếng, tam xoa kích lập tức bay đi, bay vào sâu trong vòm trời biến mất không thấy. Nếu có người thấy như vậy nhất định không nhịn được mà giơ chân mắng to, đây là tam xoa kích thần khí tuyệt đối vô song, có tam xoa kích vậy ý nghĩa vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ tốt rồi, tiện tay ném tam xoa kích. Thực tế Lý Thất Dạ cũng lừa nhìn tam xoa kích, hắn hôm nay tới không phải vì tam xoa kích mà vì đồ vật khác. Đương nhiên nếu không đàm thành với Lý Thất Dạ, hắn không chỉ mang tam xoa kích đơn giản đi như vậy. Ông một tiếng, thời điểm này cánh cửa mở, một cái nơi như hồ nước xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không cần nghĩ, một bước bước vào bên trong, thoáng cái chìm đến đáy hồ. Đáy hồ rộng lớn, dưới đáy hồ có đĩa sắt, đúng vậy là đĩa sắt rất lớn. Cái đĩa sắt này chiếm cứ một nửa đáy hồ, hơn nữa đĩa sắt này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Cái đĩa sắt này đặt nơi này không biết bao năm tháng, cả khối đĩa sắt nhìn như không có ánh sáng. Nhưng không có ánh sáng bóng như kim loại, giống đĩa sắt này là sắt vụn bị người ta ném loạn. Thấy vòng xoáy, Lý Thất Dạ cười nhạt, đĩa sắt này chỉ sợ tuyệt đại đa số người nhìn như khối sắt vụn. Dù thế nấy nhìn ra đĩa sắt này là thứ vô cùng trân quý, chỉ sợ nghĩ không thông huyền diệu đĩa sắt. Thực tế tác dụng huyền ảo của đĩa sắt, Lý Thất Dạ chỉ nghĩ cẩn thận vào thời đại này mà thôi. Vào thời đại này hắn mới hiểu tác dụng. Lý Thất Dạ thò tay cầm đĩa sắt, lúc này mi tâm hắn toát ra hào quang. Hiện tại mi tâm Lý Thất Dạ hiện hai đạo hào quang, hai đạo hào quang một kim ngân, một kim một ngân, hai cái hào quang giống rào lòng quấn lấy nhau, di động một chỗ. Vào giới phút này ông một tiếng, hai đạo hào quang kim ngân dưới ý chí của Lý Thất Dạ bộc phát hào quang. Hơn nữa, kim ánh sáng này càng ngày càng sáng, trong nháy mắt chiếu thông thấu toàn thân Lý Thất Dạ. Hào quang một kim một ngân lai lịch to lớn, kim sắc quang mang hắn nào được có trong vòng xoáy màu vàng. Tại thạch dược giới, nằm ở vị trí ba đại tổ bạch gia hội, vòng xoáy màu bạc là có trong vòng xoáy màu bạc ở tổ giới. Thực tế, thời điểm ở tổ giới sau khi đạt được hào quang màu bạc, Lý Thất Dạ cuối cùng mới hiểu rõ huyền diệu trong nó, hiểu rõ chuyện này. Lúc này, hào quang chiếu sáng thân thể Lý Thất Dạ một nửa màu vàng, một nửa màu bạc. Hắn lúc này giống một nửa hoàng kim tạo thành, một nửa bạch ngân tạo thành bộ dáng thập phần quỷ dị. Lúc này tay Lý Thất Dạ đặt trên khối sắt, tay phải hắn hiện ra kim sắc quang mang, tay trái hiện ra ngân sắc quang mang. Nhắc tới quỷ dị, thời điểm hai tay Lý Thất Dạ chạm vào đĩa sắt giống như là băng tuyết gặp mặt trời, chậm rãi hòa tan, cả quá trình giống băng tuyết vào xuân. Cuối cùng nhất, đĩa sắt hóa thành nước thép, thời điểm này nước thép chậm rãi lưu chuyển, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng nhất tản mắt hào quang không giống tầm thường. Một đạo hào quang thiết sát hiện ra, oanh một tiếng vang thật lớn, nháy mắt nước thép hình thành vòng xoáy. Thời điểm anh dường như có đồ vật gì đó thức tỉnh, thoáng cái phục sinh. Thời điểm vòng xoáy thiết sắt biến thành khổng lồ, giống như mắt bão gạo thét, tràn ngập lực lượng, dường như muốn xé bỏ tất cả, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng ẩn chứa trong vòng xoáy mạnh lên, Thời điểm nó thức tỉnh thì vô cùng cuồng bạo, dường như muốn hủy diệt mọi thứ trước mắt. Ông một tiếng vang, giờ phút này Lý Tất Dạ lần nữa thi triển thiên mệnh tinh thể thoáng cái bước vào vòng xoáy thiết sắc. Rầm rầm rầm, thời điểm Lý Tất Dạ bước vào vòng xoáy thiết sắc, cả vòng xoáy thiết sắc sáng ngời, dường như nó cự tuyệt Lý Tất Dạ vào trong. Oanh tiếng vang lớn, thời gian cực ngắn vòng xoáy càng lúc càng nhanh chuyển động cực nhanh, chuyển động điên cuồng, lực lượng đáng sợ như bàn tay to lớn nghiền ép Lý Tất Dạ thành bụi phấn. Nhưng dưới thiên mệnh tinh thể, dù lực lượng có cường đại cỡ nào cũng không làm gì được Lý Tất Dạ. Lúc này Lý Tất Dạ ra tay luyện hóa phủ văn chữ khắc đại đạo, hắn lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa trong vòng xoáy thiết sắc. Oanh oanh oanh, nổ vang thiên địa, dao động sáng người. Lý Tất Dạ làm vậy, vòng xoáy thiết sắc đương nhiên cự tuyệt. Vòng xoáy thiết sắc dùng lực lượng trung cực bảo vệ bản thân, thậm chí là lực lượng trung cực xé nát tất cả. Ta muốn cái gì đều ngăn không được. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc bộc phát lực lượng trung cực, Lý Tất Dạ chẳng thèm quan tâm chỉ mà cười. Ông một tiếng, lúc này mi tâm hắn bắn ra hào quang kim sắc, hào quang ngân sắc, nghe thanh âm keng keng keng vang. Kim sắc và ngân quang trong mi tâm hắn lúc này bay ra, nghe keng một tiếng, hai đạo quang mang tiến vào vòng sâu xoáy thiết sắc. Thời điểm này, kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang chớp động, hào quang thật nhỏ, một cái đạo pháp tắc dài hẹp hiện ra, một sợi tơ màu vàng và một sợi màu bạc chậm rãi chui vào vòng xoáy thiết sắc. Thời điểm này, vòng xoáy thiết sắc cuồng bạo trở nên nhu hòa, chậm rãi xoay tròn, dường như từ một cái con chân ong tức giận biến thành con thỏ dịu dàng. Lý Tất Dạ cười cười luyện hóa pháp tắc khắc phù văn vào đồ vật, chậm rãi lưu lạc ấn vĩnh viễn không xóa nhòa trong vòng xoáy thiết sắc. Chương 2220, vòng xoáy thiết sắc. Đi tới hôm nay cũng chỉ có Lý Tất Dạ chính thức hiểu rõ ảo diệu trong vòng xoáy, tại đương thời bên trong cũng chỉ có Lý Tất Dạ biết công dụng của vòng xoáy. Cuối cùng nhất, Lý Tất Dạ rốt cuộc lưu lạc ấn không thể xóa nhòa lên vòng xoáy thiết sắc. Hắn nhìn dấu vết của mình, cười nhạt. Trên cầu thiên thập địa, ta cuối cùng trở về lần nữa. Nhìn vòng xoáy thiết sắc, Lý Tất Dạ vừa cười vừa nói. Đến lúc đó, chư thần cũng tốt, chúng đế cũng được, ai chúng ta giết không tha. Ở kiếp này ta đẩy ngã tất cả, không ai ngăn được bước chân của ta. Nói tới đây, mắt hắn bằng lãnh. Lòng còng, lòng còng, lòng còng, dường như thanh âm kim loại va chạm nhau. Giờ phút này kim sắc quang mang và ngân sắc quang mang từ vòng xoáy thiết sắc bay ra, trở lại mi tâm Lý Tất Dạ. Nhưng mà thời điểm kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang về mi tâm, lúc này nhiều ra một đạo quang mang, một đạo thiết sắc quang mang. Lúc này một đạo thiết sắc quang mang bay vào mi tâm Lý Tất Dạ, cùng kim sắc quang mang, ngân sắc quang mang quấn với nhau. Ba đạo quang mang giao thoa, cùng chuyển động như một thể. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang sinh. Sau khi kim sắc quang mang, ngân sắc quang mang thoát ly ra, vòng xoáy thiết sắc chuyển động càng lúc càng nhanh. Cả bóng xoáy chuyển động cực nhanh, xoáy nhanh cũng chuyển nay động. Lý Tất Dạ cười to nói, cũng là thời điểm lên đường. Rốt cuộc có một ngày chỉ cần tụ hợp lại, đến lúc đó là thời điểm ta chấp trưởng tất cả. Nói xong hắn rời khỏi vòng xoáy thiết sắc. Oanh một tiếng vang, lúc Lý Tất Dạ rời vòng xoáy thiết sắc, cả thế giới lay động mạnh mẽ. Vòng xoáy thiết sắc thoáng cái bay lên, xé rách không gian, vượt không gian trở về. Nó lập tức rời thế giới. Thời điểm vòng xoáy thiết sắc biến mất, mặc kệ dạng lực lượng gì cũng không chấn áp được. Không gian của thế giới này bị nó xé ra lỗ hổng, lập tức biến mất không thấy bóng tăm hơi. Nhìn vòng xoáy thiết sắc biến mất, Lý Tất Dạ cười nhạt không có dừng, rời đi. Nhưng mà Lý Tất Dạ chưa đi được mấy bước, hắn dừng lại cười to nhàn nhạt nói. Dùng cách nhìn của chúng ta, tuyên cổ tới nay mặc kệ rất cường đại, mặc kệ khó lường cỡ nào, nếu không có đi tới cuối thế giới chiến một trận chỉ là người nhu nhược. Cường đại hơn nữa thì sao, nếu không thì thế nào, chỉ là một gia đình bạo ngược à. Nói xong Lý Tất Dạ là cười cười ngang nhiên rời đi. Từ đến cuối phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không tồn tại mở miệng cũng không có bất kỳ người trả lời Lý Tất Dạ. Giống như từ đến cuối Lý Tất Dạ là một người lầu bầu, một người nói điên, một người cuồng. Tiến vào trong cốt thải, nhiều người lúc này hoảng sợ khó tin, tất cả sóng gió bình tĩnh lại, nhiều người là kinh hồn chưa định, mọi người không biết chuyện xảy ra. Chẳng lẽ cốt thải có biến dị, nhiều người còn chưa rõ chuyện xảy ra, tất cả kiếp sợ với biến dị thế này, có đại nhân vật liên tục suy đoán. Thực tế, dưới chấn động điên cuồng, cốt thải phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng mà những biến hóa này người ngoài không hiểu, không người nào, không người ngoài thấy. Trong một nơi của cốt thải, nơi này sớm có người tới, là một khối sườn trắng nhỏ, hắn là đạo chủ Bạch Cốt Đảo. Thời điểm toàn bộ cốt hải chấn động mạnh mẽ, Bạch Cốt đạo chủ vừa mừng vừa sợ, vẫn nhịn không được sợ hãi. Chuyện này quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Tam Xoa Kích cũng có thể đoạt lấy. Tuyền cổ tới nay, có ai có thể đoạt Tam Xoa Kích? Không hổ là hắc thủ sau màn chi phối cửu giới, không hổ là ma vương có thể đổ sát tiên đế. Nghĩ tới chuyện Tuyết Âm Nha, đạo chủ Bạch Cốt đảo dùng mình chấn kinh. Cửu thiên thập địa chỉ sợ có hắc thủ sao mà nó có thể đoạt Tam Xoa Kích. Người khác đây là chuyện không có khả năng, tới trong tay tất cả thành đương nhiên. Nhưng mà lúc này Bạch Cốt đảo chủ không có nghĩ nhiều, sớm chờ giờ phút này tới, không người hiểu rõ hơn do với hắn. Thời điểm Ni Thất Dạ đoạt Tam Xoa Kích để lúc Cốt Hải an toàn nhất, cũng là lúc Cốt Hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta sắp phát tài. Đôi mắt Bạch Cốt đảo chủ tỏa sáng, thấy biến hóa hắn lập tức xông vào thập phần hưng phấn. Nhịn không được hú, đợi lão tổ phát tài. Lão tử phát tài không hề cần dựa vào Cốt Hải sống sót. Hắc hắc, bất tử tiểu tử, người chờ, ta nhất định lột ra ngươi, hủy xương ngươi, nhìn xem ngươi còn dám lừa bịp ta không. Bạch Cốt đạo chủ có chuẩn bị mà tới, chuẩn bị vạn toàn, cho nên hắn đi rất nhanh, trở về cũng nhanh, rất nhanh hắn vội vã rời đi. Lúc này đây thực sự là phát đại tài. Bạch Cốt đạo chủ thập phần thỏa mãn, giống như một con quỷ đói được ăn cơm no nê. Bộ dáng Bạch Cốt đạo chủ hạnh phúc, chỉ nhìn gò mắt trên mặt là đang tươi cười mà thôi. Rất nhanh, Cốt Hải lại bình tĩnh về. Trong Cốt Hải không ai có một thể mẫn cảm hơn Bạch Cốt đảo chủ. Thoáng cái hắn phát hiện biến dị. Mẹ của ta nhà không phải chứ? Bạch Cốt đảo chủ chấn động hoảng sợ, lại mang Tam Xoa Kích trả lại, đây là muốn làm gì? Cảm nhận biến hóa, Bạch Cốt đảo chủ thời gian ngắn thành hắn là thất thần, không khỏi thì thào. Tam Xoa Kích tới tay còn trở về, đây là muốn làm gì? Bạch Cốt đảo chủ đương nhiên không cho rằng Lý Thất Dạ bị giết chết, bởi hắn nghe qua chưa từng người nào giết được Âm Nha, ngay cả tiên đế cũng dám đổ sát. Hắn là dám đến Cốt Hải, vậy nắm chắc an toàn trở ra. Chẳng lẽ đồ vật tới tay ngay cả Tam Xoa Kích đều chướng mắt? Bạch Cốt đảo chủ ngẩn người thì thào, nghe Lý Thất Dạ từng qua nói, hắn lúc này đi Cốt Hải không phải vì Tam Xoa Kích mà vì đồ vật khác. Chuyện này làm Bạch Cốt đảo chủ hiếu kỳ, Lý Thất Dạ tới vì gì? Bạch Cốt đảo chủ biết rõ, dù nói Lý Thất Dạ không phải vì Tam Xoa Kích tới, nhưng hắn cuối cùng vẫn nên cầm Tam Xoa Kích tới tay nhà. Bạch Cốt đảo chủ hiểu hơn bất cứ kẻ nào, một khi để Lý Thất Dạ cầm được Tam Xoa Kích thì ý vị thế nào. Nếu một khi để Lý Thất Dạ cầm Tòa Xoa Kích, vậy không chỉ Lý Thất Dạ cường đại vô cùng, quả thật hắn muốn làm gì ở Long Nhiêu Hải cũng có thể. Hắn một khi có Tam Xoa Kích nơi tay, cái gì hải thần, cái gì chí tôn đều chỉ có vận mệnh bị Lý Thất Dạ đổ sát. Muốn phản kháng còn không có cơ hội. Chương 2221, Mộng Chấn Thiên xuất quan. Về phần đối với hải yêu nhất tộc mà nói, mất đi Tam Xoa Kích hậu quả không thể tưởng tượng. Hải yêu nhất tộc từ nay về sau mất hải thần, hải yêu nhất tộc từ nay về sau mất đồ đằng tinh thần, từ đó về sau cơ bản không có tư cách đứng chân ở thiên linh giới. Hải yêu mất tư cách tranh phong với mị linh thụ tộc. Mẹ của ta nhà, thiếu chút nữa thiên linh giới sụp đổ. Hồi lâu sau, Bạch Cốt đảo chủ mới chỉ hoãn một hồi hoảng sợ. Cốt Hải đang khuất phục nhà. Giờ khắc này, Bạch Cốt đảo chủ mới chính thức ý thức được phát sinh chuyện gì. Lý Thất Dạ trả lại Tam Xoa Kích bởi vì làm giao dịch. Chuyện này quá tả môn. Hắn xuất cuộc dùng thủ đoạn gì khiến Cốt Hải khuất phục? Chẳng lẽ hắn thật có thể lôi kéo thần thụ lĩnh? Bạch Cốt đảo chủ thất thần nói. Người khác không biết chuyện, nhưng Bạch Cốt đảo chủ hắn xuất thần khác biệt lại biết một ít bí mật không có người khác biết. Hắn biết rõ Cốt Hải khuất phục, rất có khả năng chính là Lý Thất Dạ bên này không phải một người, có thể có vòng xoáy lớn, có thần thụ lĩnh. Nếu thật như thế thì chính là đánh vỡ cân đối, Cốt Hải không khuất phục cũng khó khăn. Đương nhiên Bạch Cốt đảo chủ suy đoán không có hoàn toàn chính xác, ít nhất suy đoán được một nửa. Cốt Hải làm giao dịch thực có quan hệ tới chuyện này, đương nhiên không có hoàn toàn đúng. Hắc thủ sau màn của cửu giới đúng là khó lường, tiền đế đều không thể làm cho Cốt Hải khuất phục, hắn lại thành, có trách tiền đế cũng không dám dễ là địch với hắn. Bạch Cốt đảo chủ thất thần thì thào. Sau khi Cốt Hải chấn động, không phải ai cũng phát hiện huyền cơ sau lưng như Bạch Cốt đảo chủ. Nhiều người kinh hồn chưa định, mọi người cảm thấy trong đó không có gì không ổn. Có không ít người bắt đầu tính toán rời khỏi Cốt Hải. Mộng Chấn Thiên xuất quan, thời điểm mọi người chuẩn bị đi vào Cốt Hải, trên lục địa có tin tức chuyển ra. Sau khi nhiều người nghe tin tức như thế thì chấn động tâm thần. Trong suy nghĩ nhiều người, Mộng Chấn Thiên là tồn tại cao không thể với, chỉ có tin tức về hắn được chú ý, thậm chí là bị chấn nhiếp tâm hồn. Mộng Chấn Thiên có thể quyết đấu Lý Thất Dạ hay không đây? Nghe Mộng Chấn Thiên sau khi xuất quan, tinh thần nhiều người chấn động mạnh mẽ, đặc biệt Mỹ Linh nhất tộc càng là tinh thần đại chấn, mắt tỏa sáng, thần thái hưng phấn. Điều này không thể trách Mỹ Linh, gần đây Lý Thất Dạ khí thế độc ác thái thịnh, hắn không chỉ áp chế danh tiếng Hải Yêu, càng áp chế Mị Linh thở không ra hơi. Hiện tại bọn họ đương nhiên là hy vọng trong Mị Linh giới có người có thể chém Lý Thất Giả. Sủng nhi của trời, nhiều người đều đánh giá Mị Linh như thế. Với Mị Linh mà nói, họ có cảm giác về sự ưu việt của bản thân. Họ tự nhận cường đại hơn chủng tộc khác. Hiện tại bị nhân tộc suy nhược lâu ngày ép tới không thở ra hơi. Chuyện này làm Mị Linh nhất tộc lòng không có tư vị. Cuối cùng cũng có một trận chiến, Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên đánh nhau là chuyện sớm muộn, không phải hôm nay chính là trong tương lai. Có đại nhân vật thế hệ trước cảm khái, trải qua mọi người tìm hiểu chỉ có cần người là chí tranh giành thiên mệnh. Ngày đó cuối cùng sẽ tới, mặc kệ ngươi nhỏ yếu hay mạnh mẽ thế nào. Chỉ cần người đạp vào con đường tiên đế, chỉ có hai kết cục, hoặc thành xương khô trên con đường trở thành tiên đế, hoặc thành tiên đế. Hiện tại thế cục nào mọi người hiểu rõ. Mộng Chấn Thiên thác đại xuất thế, có được ưu thế tuyệt đối. Nếu hắn đã xuất thế, đừng nghĩ quay đầu lại, phải tranh giành thiên mệnh tới cùng. Mà hùng nhân như Lý Thất Dạ kẻ này, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, từ khi xuất hiện tại thiên linh giới, chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Quả thực là gặp thần, giết thần, mà cản đồ ma, hùng nhân như hắn không bao giờ lùi bước, đồng dạng đi đến cuối cùng. Như vậy, đối với Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên hai người họ, kết quả cuối cùng nhất chỉ có hai, hoặc là Lý Thất Dạ chết, hoặc Mộng Chấn Thiên chết, hai người họ chỉ một người sống đến cuối. Ở kiếp này sẽ là lúc Mị Linh hiện tiên đế, có Mị Linh đang động viên cho Mị Linh nhất tộc, mình cũng động viên cho Mộng Chấn Thiên. Thực tế nội tâm thế hệ trước của Mị Linh nhất tộc đều khát vọng Mộng Chấn Thiên thành tiên đế, dù sao Mị Linh họ đã lâu không xuất hiện tiên đế. Nếu như một trong hai thời đại mà Mị Linh nhất tộc còn không có tái hiện tiền đế, cái sừng hồ sủng nhi của trời còn không đảm đương nổi. Mị Linh nhất tộc có không ít thế hệ trước khát vọng chuyện này. Ở kiếp này Mộng Chấn Thiên có thể trở thành tiền đế, như vậy chứng nhận danh tiếng Mị Linh nhất tộc. Chấn Thiên quân đoàn đang tìm kiếm Lý Thất Dạ. Thời điểm nhiều người suy đoán Mộng Chấn Thiên cùng Lý Thất Dạ có chiến hay không, đại lục cất truyền tin. Sắp tới, chả biết hưu chết về tay ai, rốt cuộc sắp công bố. Nghe tin như thế mọi người phấn chấn, không ít người tinh thần chấn động. Trải qua cốt hải biến hóa, nhiều người ý định rời cốt hải, nhưng nghe tin tức như thế nhiều người là nán lại coi sao. Trận tranh giành vị trí tiên đế ngày sau, chuyện này là mọi người không đành lòng rời khỏi, nếu bỏ qua chuyện này có khả năng biến thành tiếc nuối cả đời. Ở kiếp này thực không sống, thiên mệnh còn chưa xuất hiện, người lựa chọn thành tiên đế đã bắt đầu quyết đấu. Kết quả thật, tới thời điểm tranh giành thiên mệnh chính thức, vậy thiên tài trong cửu giới là liều người sống ta chết. Có người hưng phấn nói ra, quân đoàn của Mộng Chấn Thiên rốt cuộc tìm được cốt thuyền của Lý Thất Dạ cưỡi. Lý Thất Dạ không thể chỉ có hai cái tông chủ của vô cấu tam tông. Ngay thời điểm nhiều người hưng phấn, lúc này có tin tức khác chuyển tới. Lý Thất Dạ không phải sợ đấy chứ? Ngày Lý Thất Dạ không thấy, không ít người hai mặt nhìn nhau, thậm chí có Mị Linh nhất tộc cười lạnh. Ngay vào lúc nhiều người tò mò Lý Thất Dạ đi đâu, tin tức từ đại lục chuyển xa. Liễu Nghi In cùng Trác Kiếm Thi hai người đang đánh nhau với quân đoàn của Mộng Chấn Thiên. Nghe tin như vậy lập tức nhiều người đuổi qua, muốn nhìn trận phong ba làm sao. Thời điểm nhiều người đuổi qua bên Liễu Nghi In, Trác Kiếm Thi đánh nhau với Chấn Thiên quân đoàn. Hai bên đánh nhau khí thế mạnh mẽ, song song là không cam lòng yếu thế. Chương 2222. Cùng lúc đó, không chỉ nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát, ngoài chiến trường có một chiếc xe ngựa đang dừng, là xe ngựa Kim Vượng kéo. Ngồi ở vị trí đánh xe là Xích Hỏa lão tổ, tiếng tăm lừng lẫy của thụ tộc, tồn tại đại thần hoàng từng uy hiếp thiên hạ, hôm nay ngồi đó nhưng mà chỉ là tên đánh xe, thần thái cung kính. Ngay cả đại thần hoàng đều chỉ là kẻ đánh xe, đãi ngộ như vậy làm tim người ta băng giá. Thế gian trừ tiên đế, chỉ sợ chỉ có Mộng Chấn Thiên mới có tư cách để cho đại thần hoàng trở thành người đánh xe. Xe ngựa đậu ở đâu từ đầu đến cuối, Mộng Chấn Thiên không lộ mặt. Dù không có người thấy Mộng Chấn Thiên, nhưng mọi người khẳng định ngồi trong đó tuyệt là Mộng Chấn Thiên. Bởi trong xe ngựa tản mát khí thế suy ngã độc tôn, xe ngựa đậu ở đó giống như tòa núi lớn đang chấn áp nơi này, làm không người vượt qua. Tuy Mộng Chấn Thiên trong xe ngựa không ló mặt, nhưng khí tức xe ngựa tỏa ra làm người ta sợ hãi. Dường như người ngồi trong nó chẳng khác gì bá chủ cửu giới, dường như hắn là tiên đế. Thời điểm ngồi trong đó đủ hiệu ứng, hiệu lệnh thiên hạ, ngay cả thần linh cũng muốn hiệu lực cho hắn. Mộng Trấn Thiên Nhà nhìn qua xe ngựa vô số ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn qua với tù sĩ thiên đình giới mà nói. Mộng Trấn Thiên có danh tiếng như sấm sét bên tai, nhưng mà người chính thức nhìn thấy chân dung Mộng Trấn Thiên thì không có mấy. Với cường giả đời trước, hoặc là còn có người thấy Mộng Trấn Thiên, nhưng mà Mộng Trấn Thiên đã tác đại một thế khổng xuất hiện, họ không biết Mộng Trấn Thiên đã biến thành dạng gì. Về phần trẻ tuổi càng khát vọng, càng muốn thấy bộ dáng thiên tài vô địch của Mỹ Linh đệ nhất nhân là thế nào. Nhưng mà xe ngựa đậu đó không nhúc nhích, từ đến cuối Mộng Trấn Thiên không ló mặt. Oanh một tiếng, thời điểm này Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhiên hai người đang đánh với Trấn Thiên quân đoàn gay cấn. Theo tiếng nổ mạnh, thiên địa giống nổ tung, vô số cố thi thể bay ra ngoài. Ngay sau đó Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi như dao lòng xuất hải, xé ra một cái lỗ lỏng. Từ vòng vây của Trấn Thiên quân đoàn, các làng lập tức giết ra giết người ngã ngựa đổ. Nháy mắt Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi hai người giết ra, hai người họ khí thế như cầu vòng. Dùng thiên thể chi binh, một người tay cầm đế kiếm, hai người họ là huyết khí trùng thiên. Giữa các này tỉ mỗi các nàng đồng thời thể hiện thực lực. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi hai người quét ngang cốt thuyền, lãnh ngạo khinh người, không sợ bất luận kẻ nào. Quản chi là Mộng Trấn Thiên ở đây các nàng cũng không sợ. Trấn Thiên quân đoàn nên phải tình nhuệ ra đi, chút đội ngũ này muốn làm khó chúng ta chỉ sợ có chút khó khăn. Đứng trước cốt thuyền, Liễu Nhiên không sợ ai vẫn cười xuyên. Thấy Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi sư tỉ muội hai người lúc này ngang ngược kiêu ngạo, chuyện này làm không ít người đưa mắt nhìn nhau. Hai vị cô nương hiểu lầm. Thời điểm này trong xe ngựa có tiếng nói của Mộng Trấn Thiên vang, tuy giọng Mộng Trấn Thiên không phải vang dội, ai cũng nghe rõ, hơn nữa hắn là nói mỗi câu đều có tiết tấu, tăng tiết tấu huyền diệu. Ta cũng không phải gây khó dễ hai cô nương, ta hôm nay tới muốn vì tìm gặp Lý đạo hữu một lần. Mộng Trấn Thiên nói ra lời này từ xe ngựa chuyển ra. Mộng Trấn Thiên lời nói êm tai, tiết tấu làm người ta nghe thoải mái đặc biệt. Nghe Mộng Trấn Thiên nói thế làm không ít người mặt nhìn nhau, lòng nhiều người càng bội phục thì thào. Tiền đế tương lai không giống nhà, ăn nói vẫn là khiến người ta thoải mái. Mọi người đều biết Mộng Trấn Thiên là người mạnh nhất đương thời, có thực lực mạnh vậy. Mộng Trấn Thiên vậy mà không có hùng hổ dọa người, làm nhiều người có ấn tượng tốt với hắn. Thật xin lỗi, công tử gia chúng ta không tiếp khách, mời về. Liễu Nghi Yên là cười xuyên một tiếng, quản chi đối mặt Mộng Trấn Thiên, nàng là tự nhiên. Một nhân tộc có cái gì đáng được lưu luyến như thế? Thấy Liễu Nghi Yên cũng chắc kiếm thì cảnh giữ chiếc cốt thuyền, có Mị Linh nhịn không được thấp giọng nói thầm. Liễu Nghi Yên cũng chắc kiếm thì đều là tông chủ vô cấu tam tông, mà vô cấu tam tông tư cách là cự phách Mị Linh nhất tộc. Trong mắt nhiều người truyền thừa như vô cấu tam tông nên ủng hộ Mộng Trấn Thiên mới đúng, dù sao họ đều là Mị Linh nhất tộc. Nhưng mà hiện tại Liễu Nhiên cũng chắc kiếm thì hết lần này tới lần khác lại ủng hộ Lý Tất Giả nhân tộc. Chương 2223, Thuần Dương Tử tự tin. Chuyện này làm rất nhiều người không rõ, vì cái gì vô cấu tam tông hết lần này tới lần khác coi trọng một nhân tộc mà không phải Mộng Trấn Thiên. Lý đạo hữu, không ở đây ta cũng có thể biết rõ, hai vị tiểu đạo hữu không cần phải như thế. Ta lên thuyền ngồi một chút nhé. Trong xe ngựa Mộng Trấn Thiên không lộ mặt, hắn nói chuyện thập phần khách khí. Không được, lúc này mở miệng cự tuyệt không phải Liễu Như Yên Trác Kiếm Thi, nàng chậm rãi nói. Mộng tiền bối là vô song đương thời, sư tỷ muội chúng ta chỉ là tiểu bối. Hôm nay sư tỷ muội chúng ta có trách nhiệm trên người, không thể để tiền bối leo lên thuyền, có chỗ đắc tội mong tha thứ. Tiên nữ đang ngồi trong cốt thuyền. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi đương nhiên không để Mộng Trấn Thiên lên. Đương nhiên Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi không lo lắng tiên nữ an nguy, các nàng xem ra tiên nữ cường đại không phải Mộng Trấn Thiên có khả năng chống lại. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi lo là nếu mà Mộng Trấn Thiên leo lên chọc tới tiên nữ, một khi tiên nữ nổi giận bạo phát thì phiền phức lớn lắm. Nghe Trác Kiếm Thi một câu cự tuyệt Mộng Trấn Thiên, chuyện này nhiều người cũng ngừng thở, nội tâm mọi người chấn động khó hiểu. Mộng Trấn Thiên mới mở miệng, thiên đình giới dám cự tuyệt không nhiều người, đặc biệt người trẻ càng không có bao người cự tuyệt Mộng Trấn Thiên. Nhưng mà hiện giờ Trác Kiếm Thi không sợ, điều này làm mọi người cảm khái. Vô cấu tam tông không ngờ là cự phách thiên đình giới, không ngờ là Mỹ Linh tộc trông mong, biết rõ Mộng Trấn Thiên có thể thành tiên đế cũng dám đứng xa là địch. Các người nên biết, nếu là ta muốn lên, các người ngăn không được ta. Mộng Trấn Thiên nói lần nữa, không có giận mà rất bình thản. Mộng Trấn Thiên không có cưỡng bức, không có phô trương thanh thế, chỉ nói chuyện tầm thường. Ta biết rõ Trác Kiếm Thi chậm rãi nói ra, Mộng Tiền mới ra tay đời ta không địch nổi, nhưng Mộng Tiền đối nhất định phải ra tay chúng ta cũng cản. Lúc này Trác Kiếm Thi cũng không có hùng hổ dọa người, nhưng thái độ của nàng không có nửa điểm biến hóa, tập phần kiên định không có chỗ chống thương lượng. Đối với Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên, các nàng sợ không phải Mộng Chấn Thiên, sợ rằng là tiên nữ. Mộng Chấn Thiên ra tay còn có chỗ chống vãn hồi, mà tiên nữ ra tay bất kỳ ai đều phải chết. Một tồn tại đẳng cấp tiên đế tức giận, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ chết rất nhiều người, nó không chừng đồ sát cả thiên linh giới, máu chảy thành sông. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi đều không hy vọng bừng tỉnh tiên nữ. Lý Thất Dạ không có ở đây, ai cũng không biết kết quả tiên nữ tức giận là thế nào. Vô Cấu Tam Tông không ngờ đã có thể trở thành truyền thừa đứng đầu Mị Linh nhất tộc. Mộng Chấn Thiên nói cảm khái, hai vị tông chủ cũng không nên ôm địch ý với ta. Với tư cách là đệ tử Mị Linh nhất tộc, ta cũng hy vọng Mị Linh có thể hưng thịnh cường đại. Hai vị tông chủ có thể hiểu, ta và người đều là đệ tử Mị Linh nhất tộc, có trách nhiệm đi chấn hưng Mị Linh, làm Mị Linh uy danh lâu dài không suy. Mộng Chấn Thiên nói ra tiếng lòng tu sĩ Mị Linh nhất tộc. Không ít người nói thầm, họ đều không rõ vì sao Vô Cấu Tam Tông nhất định đứng về phía nhân tộc Lý Thất Dạ. Không ít Mị Linh lòng bất mãn, Vô Cấu Tam Tông ủng hộ Lý Thất Dạ. Vô Cấu Tam Tông chúng ta làm vậy cũng là vì chấn hưng Mị Linh nhất tộc. Liễu Nghi Yên cười, nhưng mà con đường đi khác với Mộng Tiền Bối mà thôi. Cũng phải, Mộng Chấn Thiên có phong phạm tuyệt thế cường giả không giận binh ta nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nhưng hôm nay ta tới đây đang muốn luận bản với Lý Đạo Hữu một chút. Bất luận hai tông chủ đồng ý hay không, ta cũng lên ngồi một chút. Nghe Mộng Chấn Thiên nói thế, không ít người tán phục. Một đời tuyệt thế đúng là không giống, ăn nói thập phần cao nhã, làm người ta bội phục, không chút khí thế hùng hổ dọa người, không có tư thái cao cao tại thượng. Chỉ sợ để cho Mộng Tiền Bối thất vọng, Trách Kiếm Thi chậm rãi. Mộng Tiền Bối muốn lên thuyền vậy phải qua cửa ải của chúng ta trước mới được. Trách Kiếm Thi nói câu này, nhiều người cho rằng hai nàng không tự lượng sức, nhưng không ai dám trách móc các nàng. Dù sao Vô Cấu Tam Tông chính là đường kim cự phách, trong tu sĩ trẻ tuổi quán chi thua Mộng Chấn Thiên cũng chẳng mất mặt. Thậm chí với nhiều người mà nói, dù thua Mộng Chấn Thiên cũng là tùy bại mà vinh, không phải ai cũng có tư cách là địch với Mộng Chấn Thiên. Trác tông chủ, làm gì hùng hổ dọa người vậy? Lúc này một người mở miệng đứng ra. Nếu Trác tông chủ cùng Liễu tông chủ thật muốn luận bàn, để ta cùng Thái Dương Vương luận bàn cùng hai vị tông chủ. Mở miệng đúng là chủ nhân Tị Trần Dương Lâm đạo trưởng. Lâm huynh lời này không sai, chúng ta cùng luận bàn với Trác tông chủ cùng Liễu tông chủ. Thái Dương Vương cũng là cười nói, không nghi ngờ cùng với tư cách cường giả trẻ tuổi Mị Linh nhất tộc, Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng đứng về phía Mộng Chấn Thiên. Thái Dương tông cùng Tị Trần Dương toàn lực ủng hộ Mộng Chấn Thiên, bọn họ truyền thừa xem trọng Mộng Chấn Thiên, cho rằng Mộng Chấn Thiên nhất định có thể trở thành tiên đế. Nếu thật muốn luận bàn, ta luận bàn với các vị được không? Lúc này Thái Dương Vương nói xong, thành âm nói xa, hai người phiêu nhiên tới. Hai thanh niên, một hoàng khí trùng thiên, một bình thản thu liễm. Hai người họ tới đây chỉ là xem như trẻ tuổi tuấn tài. Thuần Dương Tử, thấy người này có người lên tiếng. Phiêu nhiên tới là Thuần Dương Tử cùng Trầm Hải Thần Vương, họ bình thản thu liễm. Là Thuần Dương Tử, hoàng khí trùng thiên là Trầm Hải Thần Vương. Cách Thuần Dương Tử, Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng đại biến. Tuy họ tự nhận cường đại trong thế hệ trẻ, nhưng lần trước Thuần Dương Tử vất tay một cái, họ hiểu họ kém quá xa. Thuần Dương Tứ Mạch, có người lòng nói thầm một tiếng, đặc biệt Mị Linh nhất tộc họ càng không rõ vì cái gì Thuần Dương Tứ Mạch đi cùng Lý Thất Dạ. Theo đạo lý, với tư cách là Mị Linh nhất tộc, Thuần Dương Tứ Mạch càng phải đứng về phía Mộng Chấn Thiên mới đúng. Khoảng thời gian ngắn, Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng nói không ra lời cuối cùng. Hai người hậm hực nói, Thuần Dương đạo chủ, chúng ta cũng không phải sợ người, chúng ta chưa sợ qua bất luận cái nào, nhưng mà không dốc sức liều mạng mà thôi, nếu không chúng ta đồng dạng có thủ đoạn. Chương 2224. Tài nghệ không bằng người thì tài nghệ không bằng người, nói thẳng ra là được, không có gì mất mặt. Lúc Lâm đạo trưởng đang tìm bậc thang cho mình, Trầm Hải Thần Vương cười lạnh nói ra, thua ở sư huynh ta đây là vinh hạnh của các người, có gì khó coi sao? So với Thuần Dương Tử, Trầm Hải Thần Vương không giống. Hán hùng hổ dọa người là khí thế khinh người, có cơ hội hoán tuyệt đối không lưu tình chấn áp địch nhân của mình. Ngươi! Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương bị Trầm Hải Thần Vương ép buộc, lập tức không xuống thang được, mặt hết sức khó coi. Thuần Dương Tứ Mạch, địa linh nhân kiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp. Lúc này Mộng Chấn Thiên nói, hai vị đạo hữu thành danh như rồng, ta cũng sớm nghe. Mộng Chân Thiên nói lời này, không ít người nhìn Thuần Dương Tử cùng Trầm Hải Thần Vương. Bất kể ai có thể được Mộng Chân Thiên ca ngợi tuyệt đối vinh hạnh, đây tuyệt đối là tăng giá trị con người. Rất nhiều tu sĩ nếu nghe Mộng Chân Thiên ca ngợi chắc chắn lòng thấy lâng lâng. Thuần Dương Tử cùng Trầm Hải Thần Vương là sư huynh đệ, hai người họ phản ứng khác nhau. Thuần Dương Tử chỉ cười cười thần thái bình thản, Mộng Chân Thiên ca ngợi hắn nghe được chẳng khá mà chỉ là lời bình thường. Mà thần thái Trầm Hải Thần Vương cảnh giác, đối với Mộng Chân Thiên ôm cảnh giác rất mãnh liệt. Chuyện này không trách Trầm Hải Thần Vương, tương lai tranh giành thiên mệnh, nếu nói Thuần Dương Tứ Bạch họ có chọn chuẩn xoanh, thái độ Trầm Hải Thần Vương rất rõ ủng hộ sư huynh, không chọn ai khác. Hiện tại rõ ràng sư huynh hắn ủng hộ Lý Thất Dạ, tuy với Lý Thất Dạ thập phần có chịu, nhưng mà cần thiết hắn là đứng qua phía sư huynh. Kể từ đó về ý nghĩa tương lai là địch với Mộng Chấn Thiên. Mộng đạo hữu trên đời vô song cũng không nên gây khó dễ ván bối chúng ta. Mộng đạo hữu hôm nay vì sao như vậy? Nếu Lý huynh trở về, ta nhất định cáo chỉ Lý huynh, bảo Lý huynh cùng Mộng đạo hữu luận bàn. Thuần Dương Tử bình thản nói. Thuần Dương Tử đương nhiên biết rõ trong cốt thuyền có gì. Thái độ Thuần Dương Tử và Liễu Nhiên các nàng như nhau. Nếu Mộng Chân Thiên cùng tiên nữ hai người có lựa chọn, không nghi ngờ Thuần Dương Tử tình nguyện lựa chọn đại chiến cùng Mộng Chân Thiên một hồi. Một khi tiên nữ ra tay, tất cả tràn ngập không biết, thậm chí có khả năng mang tới hủy diệt cho thiên linh giới. Thuần Dương Tử nói như vậy, nhiều người hít khí lạnh. Mộng đạo hữu, vậy xưng hô ở đây ai dám xưng hô? Không chỉ nói trẻ tuổi, coi như thế hệ trước đều không có mấy người dám cùng Mộng Chân Thiên xưng huynh gọi đệ. Phải biết rằng Mộng Chân Thiên thế nhưng là liền cùng Đạp Không Thiên Đế xưng huynh trưởng. Nhưng mà Thuần Dương Tử không phải tự nhiên một tiếng Mộng đạo hữu, thần thái của nó tự nhiên quản chi đối mặt Mộng Chân Thiên cũng bình thản như vậy. Đây là thời điểm Trần Hải Thần Vương bội phục sư huynh mình nhất. Mặc kệ lúc nào sư huynh hắn cũng tự tin như vậy, có tư thái vô địch, tâm tính vô địch. Khoảng thời gian ngắn không ít người nhìn qua Thuần Dương Tử, dù không người dám lên tiếng trách móc Thuần Dương Tử, không ít người thấy Thuần Dương Tử tư thái có chút vô lễ, cũng dám xưng huynh gọi đệ với Mộng Chấn Thiên, chuyện này thật không được. Đã đến, chờ Lý đạo hữu trở về đi. Lý đạo hữu thủ đoạn nghịch thiên là ta thấy cũng phải thèm. Mộng Chấn Thiên không giận, giọng hắn truyền ra chậm rãi nói, ta đang ở trên thuyền chờ hắn. Đương nhiên Mộng Chấn Thiên đương nhiên hoàn toàn chờ Lý Thất Dạ về, càng cảm thấy hứng thú là đồ vật trên thuyền. Muốn biết trên thuyền có đồ vật gì, tồn tại cường đại như hắn cũng cảm giác đồ vật trên thuyền tuyệt đối khó lường, tuyệt đối trên đời vô song. Tùy ngữ khí Mộng Chấn Thiên bình thản, nhưng nghe xong hắn lời này cũng tỏ rõ thái độ kiên định. Nếu Mộng đạo hữu nhất định phải lên thuyền, ta chỉ có thể không lượng sức cùng luận bàn với Mộng đạo hữu một chút. Thuần Dương Tử chậm rãi nói ra. Thuần Dương Tử nói lời này làm tim nhiều người chấn động mạnh mẽ. Tới nay trong suy nghĩ, tù sĩ vô số thiên đình giới, Mộng Chấn Thiên là tồn tại vô địch. Phóng nhãn cả thiên đình giới, không chỉ nói thế hệ trẻ, cho dù thế hệ trước cũng không dám khiêu chiến Mộng Chấn Thiên. Nhưng mà hiện tại Thuần Dương Tử mở miệng là khiêu chiến Mộng Chấn Thiên, nói vậy làm người ta hít thở không thông. Thuần Dương Tử khiêu chiến với Trác Kiếm Thi Liễu Nghiền là hoàn toàn khác nhau. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiền biết mình không phải đối thủ của Mộng Chấn Thiên, các nàng vẫn chiến vì các nàng không thể không làm. Thuần Dương Tử mới mở miệng thì khác, thái độ hùng hổ xoạ người, thậm chí có thần thái bình thản, nhưng luận bàn một chút nói như thế trong miệng Thuần Dương Tử hoàn toàn không giống. Trong nháy mắt này, nhiều người có ảo giác nói Thuần Dương Tử đủ tư cách chiến một trận với Mộng Chấn Thiên. Khoảng thời gian ngắn nhiều người phải ngừng thở nhìn qua Thuần Dương Tử, nam nhân mở miệng dám khiêu chiến Mộng Chấn Thiên tại thiên linh giới lúc nào không có mấy. Nếu là trước kia Thuần Dương Tử thực thành danh không lộ, thành danh hắn so ra kém xa Trầm Hải Thần Vương, hôm nay hắn mở miệng khiêu chiến Mộng Chấn Thiên, nhiều người mà nói thật thập phần rung động. Với Thuần Dương Tử phản ứng lớn nhất là Trầm Hải Thần Vương, mắt Trầm Hải Thần Vương sáng lên không tin nổi, sinh cảm giác hưng phấn. Với Trầm Hải Thần Vương, hắn canh cánh cái chuyện sư huynh của mình trong lòng, cảm thấy sư huynh không đi giành thiên mệnh đúng quá đáng tiếc. Trầm Hải Thần Vương vẫn hiểu chuyện này, sư huynh hắn cường đại nhưng mà hắn quá mức ít xuất hiện, không muốn giành với người khác. Hôm nay sư huynh mở miệng là khiêu chiến Mộng Chấn Thiên, điểm này khiến Trầm Hải Thần Vương hưng phấn, đây mới là tư thái sư huynh quán nên có. Cổ Thuần Tứ Mạch thật khó lường, Mộng Chấn Thiên cười to nói, không thể phủ nhận với tuổi này của các người rất khó lường, chỉ sợ ta năm đó cũng không bằng người, nhưng hôm nay đạo hạnh người chưa tới. Mộng Chấn Thiên nói ra lời này làm nhiều người hoảng sợ,